Lúc ấy một mình anh cầm loa kêu gọi đầu hàng xông vào giữa đám người đó, không có cảm giác sợ hãi hay sao? Anh có nghĩ tới chuyện hành động lỗ mãng này rất có khả năng sẽ mang đến nguy hiểm tính mạng cho anh không? Đương nhiên là có nghĩ tới. Lương Thần bất đắc dĩ thở dài trả lời, nhưng lúc ấy tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi biết rõ chỉ có làm như vậy, tôi mới có khả năng bảo vệ tiền đồ của chính mình. Nói xong câu đó, Lương Thần bỗng nhiên nhớ ra điều gì, vẻ mặt thoáng căng thẳng hỏi Liên Tuyết Phi, cô không mang theo bút ghi âm gì gì đó chứ? Hì, Liên Tuyết Phi không nhịn nổi phát ra một tiếng cười khẽ. Đây là lần đầu tiên từ khi hai người quen biết đến nay, Lương Thần nhìn thấy vị băng sơn mỹ nữ này thể hiện nụ cười rõ ràng như vậy. Nụ cười của phụ nữ luôn rất xinh đẹp, đặc biệt là một người phụ nữ đẹp thì nụ cười ấy càng thêm động lòng người. Lương Thần thường cùng Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm, Lan Nguyệt mấy cô gái ở cùng một chỗ, năng lực miễn dịch đối với con gái đẹp cũng đã tăng lên đáng kể. Nụ cười này của Liên Tuyết Phi tuy không phải là khuynh quốc khuynh thành, nhưng quả thực khiến người ta thấy rất vui. Vì bảo vệ con đường làm quan, ngay cả tính mạng cũng không cần hay sao? Liên Tuyết Phi lắc đầu, mỉm cười nói, trưởng phòng Lương, tôi thấy anh là người mê làm quan số một đấy. Tôi vừa nói rồi, đây là nỗi đau khổ của người bình thường. Lương Thần giơ hai tay cười nói, mỗi bước chân đều do mồ hôi và máu chồng chất mà làm nên thành tựu. Đương nhiên sẽ cẩn thận giữ gìn nó gấp 10 lần, cho nên cho dù cơ hội rất mong manh, tôi cũng muốn đánh một canh bạc. Tuy nhiên sự thực đã chứng minh, vận khí của tôi cũng không tồi. Đến một ngày vận khí tốt cũng sẽ dùng hết. Liên Tuyết Phi nhìn đối phương chăm chú, tôi nhận ra, anh là loại người không muốn thua cuộc. Có khi sẽ giúp anh chiến thắng mọi khó khăn, tiền đồ lên vút tận mây xanh. Nhưng đôi khi lại khiến anh đầu rơi máu chảy, ngã xuống đáy vực. Chuyện gì cũng dựa vào vận khí để đánh bạc, không phải là một thói quen tốt. Cảm ơn lời khuyên của phóng viên Liên, sau này tôi sẽ chú ý. Lương Thần trịnh trọng trả lời. Liên Tuyết Phi cũng nhìn ra đối phương căn bản chưa để lời khuyên của cô vào lòng, không khỏi khiến khuôn mặt xinh đẹp trở nên nghiêm nghị. Mà lúc này nhân viên phục vụ đã đi tới, đem mấy đĩa thức ăn nóng hổi bày lên bàn. Dùng bữa, dùng bữa. Lương Thần vội vàng xắn tay áo cầm lấy đũa, chuẩn bị ăn. Gà ngô xào mộc nhĩ, trứng muối hấp bạch ngư, cá kho nồi đất, rồi nhồi thịt. Tuy đồ ăn Cát Lâm không nổi tiếng như tám dòng thức ăn truyền thống, nhưng hương vị cũng rất thơm ngon, độc đáo. Liên Tuyết Phi đến Liêu Dương làm việc 2 năm, cũng dần dần thích đồ ăn Cát Lâm, cho nên vừa rồi cô tiếp nhận sự giới thiệu của chủ nhiệm Diêu, đến nhà hàng đặc sản Cát Lâm này mời khách. Có đồ ăn không thể không có rượu, Lương Thần vì nghĩ cô là phụ nữ nên đang định gọi hai chai bia, lại nghe được giọng điệu trong trẻo của phóng viên Liên nói. Phục vụ cho hai bình rượu lâu năm. Sau khi hai bình rượu được mang lên, Liên Tuyết Phi rất nhanh nhẹn cầm chai rượu rót cho Lương Thần một chén đầy. Đủ rồi, đủ rồi. Lương Thần vội vàng che miệng chén. Hắn đã nhận ra, đêm nay 10 phần là gặp phải nữ tiên tử rồi. Tửu lượng của trưởng phòng Lương hẳn là không tồi. Sau đó Liên Tuyết Phi lại tự rót cho mình một chén đầy, vừa đặt bình rượu xuống bên cạnh. Thản nhiên hỏi, nói thật với cô, phóng viên Liên, tửu lượng của tôi rất kém, chỉ uống được 2 chén. Lương Thần vẻ mặt đau khổ trả lời, không sao, anh cứ uống đi, còn lại cứ để tôi. Cái giọng điệu hào sảng ngất trời của phóng viên Liên khiến trưởng phòng Lương thân là một người đàn ông cũng cảm thấy xấu hổ. Một chén này, cảm ơn trưởng phòng Lương hôm nay đã giúp đỡ. Không đợi Lương Thần phản ứng, Liên Tuyết Phi ngửa đầu một cái, đã uống cạn một chén rượu đầy, nhẹ nhàng dùng giấy ăn lau rượu ở khóe môi. Sau đó mới cầm đũa, gắp một miếng cá đưa vào miệng. Anh cứ từ từ uống. Nhìn vẻ mặt do dự của Lương Thần, phóng viên Liên rất thiện ý mà nói một câu. Cũng không thể để cho phụ nữ coi thường chứ. Trưởng phòng Lương cắn răng một cái, cũng ngửa đầu uống hết một chén rượu. Sau đó liền ăn 2 miếng thức ăn. Bộ dạng dường như rất miễn cưỡng. Một chén này, tự chúc sinh nhật của chính mình vui vẻ. Liên Tuyết Phi lại cầm lấy bình rượu rót đầy cho mình và Lương Thần, sau đó lại giơ chén lên ngửa đầu uống cạn. Hôm nay là sinh nhật cô, Lương Thần kinh ngạc hỏi, sau đó vội vàng giơ chén lên nói, sinh nhật vui vẻ, rượu mừng sinh nhật, cái này nếu không uống hết một hơi, thì coi như không tôn trọng người ta. Trưởng phòng Lương không dám chậm trễ, ngửa đầu uống hết chén thứ hai, mỗi người hai chén rượu. Một bình rượu lâu năm đã hết rồi. Phóng viên Liên mặt không đổi sắc mở bình thứ hai, lại rót đầy chén Lương Thần và ngược lại cho chính mình. Trưởng phòng Lương thấy tình thế không ổn, vội vàng giả bộ như không thắng nổi rượu, mồm miệng không lưu loát nói, không được, không thể uống được nữa. Chén thứ ba, chúc mừng tôi cuối cùng đã ly hôn, chúc mừng tôi cuối cùng đã có được tự do. Liên Tuyết Phi cũng mặc kệ đối phương uống hay không, chỉ lo đưa chén rượu lên miệng uống cạn. Mà hết lần này tới lần khác, cô nói ra lý do khiến Lương Thần không thể từ chối không uống. Đừng nhìn bề ngoài người phụ nữ này vừa lạnh lùng lại vừa cứng rắn, trên thực tế cũng chỉ là một người con gái yếu ớt mà thôi. Sự thông cảm của trưởng phòng Lương tràn ngập trong lòng, không để ý rằng lúc trước chính mình đã nói chỉ có thể uống hai chén, lại cùng đối phương uống cạn chén rượu thứ ba. Chén cuối cùng, chúc sớm trưởng phòng Lương ăn Tết vui vẻ. Phóng viên Liên nâng cốc nói lý do chào mừng, bàn tay trắng như ngọc vẫn đang vững vàng cầm chén, đôi mắt đẹp nhìn Lương Thần tỏ rõ ý muốn chạm cốc. Dù sao cũng là chén cuối cùng, Lương Thần khẽ cắn môi, chạm cốc với đối phương, sau đó đem chén rượu thứ tư trong đêm nay uống vào trong bụng. Tuy tửu lượng của hắn không tồi, nhưng trong tình huống không ăn gì mà lại uống liên tục 4 chén, cũng không kìm nổi có chút cảm giác say dâng lên. Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo của Liên Tuyết Phi lại lần nữa vang lên, phục vụ, lấy thêm vài chai bia nữa. Lương Thần thiếu chút nữa đẩy đổ cả một bàn đồ ăn, sắc mặt xám ngoét nhìn Liên Tuyết Phi nói, phóng viên Liên, không phải đã nói chén cuối cùng rồi sao? Tôi nói là chén rượu cuối cùng. Uống rượu xong, thế nào cũng phải uống chút bia mới phải, còn nguyên cả một bàn đồ ăn đây này. Phóng viên Liên mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp đã hiện lên màu đỏ nói trước dò xét, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia giảo hoạt cười nói, trưởng phòng Lương, sau khi uống hết những chai bia này, tôi sẽ nói cho anh biết hai bí mật, tôi nhiều nhất còn có thể uống một chai bia nữa. Lương Thần lắc đầu có kẻ mặc cả với đối phương, bí mật gì đó hắn không có hứng thú, chỉ có điều hắn cảm thấy dường như mình bị lừa. Vậy thì một chai, Liên Tuyết Phi rất sảng khoái nói. Vì vậy hai người uống bia, ăn đồ ăn, vô tình uống hết 4 chai bia. Nửa đường Lương Thần đã một lần phải vào nhà vệ sinh, nhưng Liên Tuyết Phi căn bản cả vị trí cũng không di chuyển dù chỉ một chút. Điều này khiến Lương Thần cảm thấy rất kỳ quái. Nhiều rượu và nước như vậy bị đối phương để đâu mất rồi. Uống xong 4 chai bia, Liên Tuyết Phi mở miệng gọi 4 chai nữa, mà lúc này, Lương Thần đã gục đầu xuống bàn giường như không đứng dậy nổi nữa. Liên Tuyết Phi cũng không quan tâm đến hắn, một mình tự rót uống hết 4 chai bia. Con mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không, miệng nói câu, thật nhàm chán. Sau đó đột nhiên gục đầu xuống, nằm úp mặt trên bàn như Lương Thần. Qua 5, 6 phút, trưởng phòng Lương len lén ngẩng đầu, nhìn Liên Tuyết Phi đã gục xuống bàn, không kìm nổi thở phào một hơi thật dài. Cô gái này thật sự tửu lượng rất khá. Gần 1 cân rượu, cộng thêm 7 chai bia, tửu lượng này chưa chắc đã được xưng vương, nhưng cũng đủ để hạ gục rất nhiều người. Trước tiên hắn ra thanh toán rồi quay lại nâng cô gái đang say rượu dậy, sau đó siêu vẹo đi ra khỏi nhà hàng, đỡ phóng viên Liên đang bất tỉnh nhân sự lên xe của mình. Sau đó Lương Thần cũng lơ mơ tựa vào ghế sau xe. Đi chỗ nào? Lái xe Lan Kiếm nhìn qua kính chiếu hậu thấy một đôi nam nữ say rượu, khóe miệng lộ ra một nụ cười kỳ lạ hỏi. Đầu tiên đưa phóng viên Liên quay về. Lương Thần đột nhiên nhớ ra, hắn cũng không biết Liên Tuyết Phi ở đâu. Vô y vàng giơ tay lắc lắc vai đối phương, thấp giọng gọi, phóng viên Liên, cô ở đâu, tôi đưa cô về. Nhưng mà mặc cho hắn lay và hỏi thế nào, đối phương cũng không hề phản ứng. Vậy phải làm sao bây giờ? Lương Thần lập tức trợn tròn mắt. Có thể đưa phóng viên Liên về khu tập thể của công an huyện ở một đêm. Lan Kiếm mở miệng đề nghị. Làm vậy không thích hợp lắm. Lương Thần xoa xoa huyệt thái dương nói. Hắn lớn nhỏ gì cũng là trưởng phòng công an huyện. Nếu như bị người ta nhìn thấy đỡ một cô gái say rượu về nhà thì khó tránh khỏi sẽ gặp phải miệng lưỡi thế gian. Cũng không thể mặc kệ cô ấy mà bỏ lại chứ. Lan Kiếm cười nói. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Cây ngay không sợ chết đứng. Thôi. Nói xong. Cũng mặc kệ Lương Thần có đồng ý hay không. Đạp ga hướng chiếc xe chạy thẳng về khu tập thể của phòng công an huyện. Đưa xe chạy đến trước cửa. Lan Kiếm nhìn Lương Thần đỡ Liên Tuyết Phi vào cửa. Chừng 5 phút sau mới quay đầu chuyển hướng rời khỏi. Trở về chỗ ở của mình. Lương Thần đặt Liên Tuyết Phi vào trên giường phòng ngủ. Sau đó lấy chăn đắp kín cho đối phương. Lúc này mới quay về phòng ngủ của mình, vội vàng cởi quần áo chui vào chăn, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, hắn bỗng nhiên cảm thấy bên gối có chiếc di động ong ong đang rung. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn sờ soạng cầm lấy di động đặt vào tai, ngáp một cái thật dài hỏi, alo, xin hỏi ai đấy? Cậu là ai? Sao điện thoại của con gái tôi lại ở trong tay cậu? Trong di động truyền đến một giọng nữ gay gắt, ngay lập tức cơn buồn ngủ của Lương Thần mất đi phân nửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, suy tôi không hiểu bà nói gì. Trưởng phòng Lương bị quấy rầy giấc ngủ đang hết sức khó chịu, giận dữ quát lớn. Khi hắn chuẩn bị cúp điện thoại thì chợt nghe thấy tiếng người nỉ non bên cạnh mình, đừng làm ồn, người ta buồn ngủ chết đi được. Lương Thần quay đầu theo bản năng, nhìn thấy phóng viên Liên ngủ giống như gốc cây hải đường đang quấn lấy thân thể hắn, khuôn mặt đỏ bừng vô cùng mãn nguyện đang gối lên vai hắn, trên khóe môi đỏ mọng còn thấp thoáng thấy được vệt nước lấp lánh. Lương Thần lập tức giật mình hồn bay phách lạc. Phật Tổ, Thượng Đế, Thánh A-La ơi, cô gái này ở trên giường hắn từ lúc nào? Hắn nhìn kỹ lại chiếc điện thoại trong tay. Quả nhiên là một cái di động màu tím xinh xắn của nữ. Chỉ có điều hắn vừa rồi trong lúc mơ mơ màng màng căn bản không để ý đến chuyện này. Tuyết Phi đang ở bên cạnh cậu đúng không? Cậu đưa máy cho nó đi. Giọng nữ trong di động chậm lại, nhưng Lương Thần vẫn nghe được rõ ràng đối phương đang cố nén tức giận. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người gọi điện thoại rõ ràng là mẹ của Liên Tuyết Phi, mà hiện giờ đối phương nhất định là đang nghi ngờ hắn và Liên Tuyết Phi có quan hệ không minh bạch. Hỏng rồi, chuyện này dù có mấy cái miệng cũng không thể giải thích. Khụ, phóng viên Liên không ở đây. Hôm qua cô ấy không cẩn thận đánh rơi di động, tôi hôm nay đang định trả lại cho cô ấy. Lương Thần cái khó ló cái khôn, dự định nói dối để vượt qua chuyện này. Đừng nói dối, giọng của con gái tôi còn không nghe ra hay sao? Đưa điện thoại cho nó đi, nhanh lên. Giọng nói trong di động lại đẩy cao lên, khiến Lương Thần nghe xong trong lòng run sợ một hồi. Đưa cho tôi đi. Từ bên cạnh truyền đến một giọng nữ. Lương Thần nhấc đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đẹp của Liên Tuyết Phi. Cô vươn tay ra, cầm lấy chiếc điện thoại trong tay Lương Thần. Phóng viên Liên không chút bối rối nói với người mẹ đang ở thủ đô xa xôi. Mẹ, là con đây. Mẹ tìm con có chuyện gì? Lương Thần đứng dậy định ra ngoài, nhưng thình lình lại bị toàn bộ thân thể mềm mại của phóng viên Liên đang gọi điện thoại giống như bạch tuộc quấn chặt lấy hắn. Trên mặt Liên Tuyết Phi lộ ra một nụ cười thần bí, giơ ngón tay trỏ về phía Lương Thần lắc lắc, ra hiệu đối phương không thể đi. Phi Phi, người đàn ông kia là ai? Sao con lại trở nên như vậy? Học những đứa con gái không đứng đắn. Đi chung trà ở bên ngoài, hai người gần như là mặt sát mặt, bởi vậy Lương Thần có thể nghe rõ tiếng nói trong điện thoại di động. Vậy thì có làm sao? Hồ Kiệt Minh có thể nuôi tình nhân ở bên ngoài, còn con thì không thể thỉnh thoảng tìm một tên công tử bột để chơi hay sao? Liên Tuyết Phi dùng giọng điệu ngả ngớn trả lời. Đôi mắt đẹp tinh quái nhìn người đàn ông dưới thân mình, đôi môi đỏ mọng thản nhiên cười. Tôi là trai tân. Lương Thần nổi giận, giơ tay vỗ một cái búp vào mông đối phương. Á, phóng viên Liên bất ngờ không kịp đề phòng bị đau kêu lên một tiếng, nhìn Lương Thần bằng đôi mắt đẹp có đến 7 phần giận dữ, lại còn có cả 3 phần đặng ý. Phi Phi, con nói gì vậy? Đàn ông thỉnh thoảng có chơi bời bên ngoài thì cũng không phải là nghiêm túc. Con là người vợ trên pháp luật của Kiệt Minh, là người phụ nữ quan trọng nhất bên cạnh nó. Những đứa con gái khác căn bản không thể uy hiếp được vị trí của con. Người mẹ trong di động quả nhiên đã nghe được tiếng búp giòn vang và tiếng kêu của con gái. Trong lòng lập tức nảy sinh liên tưởng. Bà không khỏi sợ hãi tên đàn ông lớn mật và đứa con gái phóng đãng. Giọng điệu càng trở nên nghiêm khắc. Phi Phi, con không thể tiếp tục ở lại Liêu Dương. Con phải quay về thủ đô ngay lập tức. Con cũng gặp dịp thì chơi thôi. Căn bản con cũng không nghiêm túc. Liên Tuyết Phi dùng giọng điệu châm chọc đáp. Ai muốn có vị trí tốt kia cũng được. Dù sao con cũng không quan tâm. Con sẽ không quay về thủ đô đâu. Mẹ nói với Hồ Kiệt Minh. Hoặc là ly hôn. Hoặc là không ai can thiệp chuyện của nhau nữa. Được rồi. Con rất mệt. Con muốn ngủ một lúc. Cứ như vậy đi. Bye bye. Liên Tuyết Phi cúp điện thoại một cách nhanh chóng, sau đó tắt máy rồi ném điện thoại di động vào một bên đầu giường. Cô lúc này vẫn còn cưới trên người Lương Thần, giữa hai chân rõ ràng cảm thấy có vật cứng rắn nhô lên, mặt cô không khỏi đỏ lên. Thân thể mềm mại nằm vật xuống một bên, nhưng hai tay hai chân vẫn quấn chặt lấy Lương Thần không tha. Đừng đi, tôi còn muốn cứ như vậy ngủ tiếp một lát nữa. Liên Tuyết Phi thấp giọng thì thào. Sau đó một lần nữa dựa đầu lên vai Lương Thần, cảm thấy người cô gái hơi run rẩy, trong lòng Lương Thần có chút phức tạp, mở miệng hỏi, cô lạnh lắm phải không? Ừ, rất lạnh, cho nên nửa đêm mới tới đây. Thân thể mềm mại của Liên Tuyết Phi lại tiến sát vào người Lương Thần, thấp giọng nói, anh ở đây vừa ấm áp lại thoải mái. Ngủ đi, ngủ đi. Lương Thần bất đắc dĩ thở dài. Hắn tự tay cầm lấy di động của mình trên đầu giường nhìn đồng hồ, 5 giờ 5 phút, còn có thể nằm thêm được hơn 1 tiếng trên giường. Được rồi, coi như hắn ga lăng một chút, đảm đương công dụng của chiếc lò sưởi và chiếc gối ôm, an ủi người đẹp cô đơn trong đêm một chút. Reng, đến khoảng 7 giờ, Lương Thần lại bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Hắn ngồi dậy giống như phản xạ có điều kiện, cầm điện thoại nhìn thật kỹ. Sau khi xác định đây đúng là điện thoại của mình, lúc này mới nhấc máy. Anh Tiểu Thần, chú và dì muốn biết bao giờ anh mới có thể nghỉ để về nhà. Trong di động truyền đến giọng điệu trong trẻo dễ nghe của cô bé Lan Nguyệt. Anh à, không biết chính xác, có lẽ mùng 1 hoặc mùng 2 tháng 2. Lương Thần hơi suy nghĩ, dùng giọng điệu không xác định trả lời. Trên tay hắn có rất nhiều việc, nhất là việc điều tra công ty thương mại Thanh Vân có tổ lãnh đạo thành phố đốc thúc. Thời gian rất gấp, tuy nhiên nghĩ lại cho dù thế nào, trước giao thừa cũng có thể trở về nhà. Vâng, anh Tiểu Thần tranh thủ trở về sớm một chút nhé. Cô bé Lan Nguyệt được nghỉ từ ngày 26, được Diệp Tử Thanh trực tiếp lái xe đưa về Tây Phong. Ở nhà chơi 2 ngày, cảm thấy có chút nhàm chán, một lòng trông mong Lương Thần trở về nhà sớm một chút vào dịp Tết. Đã lâu không được ngủ thoải mái như vậy. Đúng lúc Lương Thần chuẩn bị cúp điện thoại, cô gái tinh quái bên cạnh dụi mắt buồn ngủ cũng ngồi dậy, trong miệng còn thốt lên một câu cảm thán đầy mãn nguyện. Giọng nói của cô bé trong di động lập tức thay đổi, anh Tiểu Thần, bên cạnh anh có con gái sao? Cô ta là ai? Hai người ngủ cùng một nơi ư? Quá vô sỉ. Không phải, không phải. Tiểu Nguyệt em nghe lầm rồi. Lương Thần giơ một tay che miệng Liên Tuyết Phi. Vội vội vàng vàng nói, em sẽ nói cho chị Thanh Oánh biết. Cô bé hô to, em còn muốn nói cho cả chú và dì nữa. Anh ở bên ngoài ngủ cùng với một cô gái không đứng đắn. Trong lòng Lương Thần vô cùng rối rắm. Hôm nay có thể nói là hắn đã gặp phải vận xui. Cái phiền toái trước còn không biết giải quyết như thế nào. Hiện giờ lại còn thêm phiền phức nữa. Lại rắc rối rồi đây. Anh Tiểu Thần, anh làm em quá thất vọng rồi. Bên cạnh anh đã có một đám đại mỹ nữ rồi, lại còn chạy ra ngoài ăn bậy nữa. Hừ, hừ, lần này anh chết chắc rồi, anh cứ chờ mà xem. Nói xong cô bé Lan Nguyệt hầm hừ cúp điện thoại. Sau đó chán nản lao xuống giường đấm cái gối. Lương Thần cầm di động ngây người hơn nửa ngày, sau đó không kìm nổi ngửa mặt lên trời thở dài. Buổi sáng hôm nay của hắn chỉ có thể miêu tả bằng một chữ, suy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, bức thư nặc danh bạn đang đọc hình như làm anh gặp phiền phức rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Liên Tuyết Phi cười, bỡn cợt người đàn ông đang vô cùng phiền muộn. Cô nghe ra được người gọi điện thoại chính là em gái trong nhà Lương Thần, đoán được đối phương đang vô cùng vất vả suy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết chuyện phiền toái này. Không phải hình như, mà là sự thực. Lương Thần tức giận mà trả lời một câu, sau đó đứng dậy mặc quần áo. Sợ chuyện phiền phức này đến tai bạn gái của anh thì anh không thể giải thích phải không? Không sao đâu, tôi có thể giải thích với Diệp Thanh Oánh, lúc đó giữa chúng ta không hề có chuyện gì. Liên Tuyết Phi nghiêm túc nói. Không biết tại sao, vừa nhìn thấy người đàn ông này đột nhiên bị nghẹn họng, cô cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Coi như tôi thua cô, vừa đấm vừa xoa. Lương Thần bĩu môi, sau đó lấy chiếc áo lông cừu mặc vào người. Một cách thành thạo, hắn đã mặc xong quần áo, sau đó nhìn nữ phóng viên vẫn đang cuộn tròn trong chăn nói, cô cũng dậy đi, tôi đi nấu chút cháo, ăn tạm một ít. Liên Tuyết Phi đồng ý, chui ra khỏi chăn tìm quần áo mặc vào người. Tuy không mong chờ cô để lộ cơ thể ra ngoài, nhưng nội y bó sát và giữ ấm người lại thể hiện toàn bộ những đường cong trên thân thể của cô. Bộ ngực căng tròn, vòng eo mảnh khảnh cùng bộ mông xinh đẹp, tạo thành một dáng người hoàn hảo. Cô gái này tuy hơi gầy, nhưng dáng người quả thực không tồi. Lương Thần trong lòng ở quan điểm đơn thuần, thưởng thức, bình luận. Sau đó xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Bữa sáng chỉ có cháo, đậu phụ và cải bẹ nhưng Liên Tuyết Phi lại ăn uống một cách ngon lành. Cô húp hết nửa bát cháo, đặt đũa xuống, đôi mắt đẹp nhìn người đàn ông phía đối diện đang ngồi ăn cùng mình. Trong lòng có cảm giác hơi khác thường. Lại nói tiếp, dường như có chút châm biếm. Mặc dù đã kết hôn gần 2 năm, nhưng được ngồi đối diện, cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình ấm áp giống như hiện giờ, cô cũng chưa từng được cảm nhận qua. Người chồng Hồ Minh Kiệt xem cô như thanh mai trúc mã, một người bạn hồi nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, anh ta nhìn thấy cô giống như chuột thấy mèo vậy. Cô với Hồ Minh Kiệt chưa hề nói tới có cảm tình gì. Cô cũng biết Hồ Minh Kiệt cũng không chắc có bao nhiêu mong muốn cưới cô. Hai người chỉ nghe theo người nhà sắp xếp, cuối cùng trở thành vợ chồng hợp pháp. Cô còn nhớ rõ đêm tân hôn, Hồ Minh Kiệt nơm nớp lo sợ không dám đụng vào một góc áo của cô. Cuối cùng cô phải chủ động cởi hết quần áo chui vào trong chăn. Nhưng điều buồn cười chính là gã đàn ông không có chút dũng khí kia không ngờ lại nằm ngủ co ro trên ghế sơ lan. Trên mặt tôi dính gì à? Lương Thần bắt gặp đôi mắt phóng viên Liên đang nhìn thẳng mình. Hắn không khỏi kinh ngạc sờ sờ mặt. Sau khi chắc chắn không có mẩu đồ ăn nào dính phải mới hỏi một câu. Tối qua tôi đã nói, muốn nói cho anh biết hai bí mật đúng không? Liên Tuyết Phi lấy lại bình tĩnh, trả lời một câu không liên quan gì đến câu hỏi của Lương Thần. Không cần làm phiền cô, tôi biết cả rồi. Lương Thần dùng giấy ăn lau miệng. Trong giọng nói ẩn chứa một chút xem thường và căm giận nói. Hai điều gọi là bí mật của cô chính là, thứ nhất, hôm qua không phải là sinh nhật của cô. Thứ hai, cô cũng không ly hôn. Là như vậy phải không? Xem ra, anh không vừa lòng lắm đối với hai bí mật này của tôi. Liên Tuyết Phi khóe môi mỉm cười hỏi. Người đàn ông này có năng lực tư duy quả thật không giống bình thường. Chỉ qua vài câu nói chuyện của cô và mẹ đã nhanh chóng phát hiện tối qua cô nói dối. Hơn nữa cũng đoán ra chính xác cái gọi là hai điều bí mật là gì. Chỉ trách bản thân tôi quá thật thà. Bị người nào đó lừa gạt cũng đáng lắm. Lương Thần bất đắc dĩ thở dài. Hắn cầm bát đũa thu dọn lại. Sau đó vén tay áo lên chuẩn bị rửa. Nhưng đã thấy Liên Tuyết Phi đi tới. Không hề phân trần mà kéo hắn sang một bên. Sau đó mở vòi nước ào ào mà rửa bát đũa. Anh vẫn không biết xấu hổ còn dám nói mình thật thà. Liên Tuyết Phi vừa rửa bát vừa lạnh lùng cười nói. Đình đình nói cho tôi biết ai đó có tửu lượng cân rưỡi. Nhưng mà tối hôm qua ai đó lại cố tình nói mình chỉ có thể uống hai chén. Vậy thì dừng lại ở đây. Hai chúng ta huề nhau. Lương Thần mặt đỏ lên, giơ tay làm động tác dừng lại. Hắn thực sự không nghĩ tới, mọi chuyện của mình đều bị chị Đình nói cho cô gái này mất rồi. 7:30, Lan Kiếm đúng giờ lái xe đến đón. Lương Thần ngồi xe đến phòng công an huyện, còn phóng viên Liên thì bắt taxi về nhà khách. Một nam một nữ, dường như ai cũng không đem chuyện một đêm này để trong lòng. Mà thực tế, giữa hai người thật sự cũng không có phát sinh chuyện gì. Lương Thần chẳng qua chỉ đến phòng công an huyện lượn qua một chút, sau đó liền đến văn phòng của tổ điều tra Ủy ban Nhân dân huyện mới thành lập. Đương nhiên các thành viên cần thảo luận một chút. Đối với người phụ trách Lương Thần, các thành viên trong tổ cũng không có ý kiến gì. Dù sao cũng là do lãnh đạo thành phố trực tiếp chọn, cho dù người khác trong lòng có ý kiến gì thì cũng sẽ không biểu lộ ra mặt. Tổ điều tra tổng cộng có 5 người, ngoài Lương Thần, 4 người còn lại theo thứ tự là một phó bí thư Ủy ban Kỷ luật huyện, một phó bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện và một vị phó kiểm sát trưởng Viện Kiểm sát huyện, sau cùng là trưởng phòng Triệu của phòng Tư pháp. Đây coi như là lần đầu tiên họp hội ý từ khi tổ điều tra của huyện thành lập đến nay. Lương Thần đi thẳng vào vấn đề, đầu tiên hướng về phía các thành viên tổ điều tra trưng cầu ý kiến về việc điều tra công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân. Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật Thường, Phó Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Vương và trưởng phóng Tư pháp Triệu đều cho rằng nên âm thầm điều tra trước rồi sau đó mới hành động. Tức là trong tình huống không có chứng cứ xác thực, không nên triển khai điều tra quy mô lớn. Đây cũng là ý của Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình. Đúng lúc này, Lương Thần lại để ý tới vẻ mặt, muốn nói lại thôi, của Phó Kiểm sát trưởng Viện Kiểm sát huyện La. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, hắn mỉm cười nói, Phó Kiểm sát trưởng La hình như có ý kiến khác, sao không nói thử xem. Phó Kiểm sát trưởng La Xuyên hơi do dự, sau đó lấy từ trong cặp da của mình ra một tập tài liệu đưa cho từng người. Sau đó ho nhẹ một tiếng nói, đây là thư nặc danh Viện Kiểm sát chúng tôi nhận được chiều qua. Trong thư liệt kê các khoản tiền cho vay phi pháp của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân, các hành vi tổ chức gây rối, giam giữ người bất hợp pháp, cầm đầu và tham gia tổ chức có tính chất xã hội đen. Trước tiên mọi người nên xem qua một chút. Nghe xong những lời này của Phó Kiểm sát trưởng La, Phó Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Vương, Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật Thường Ca, trưởng phòng Tư pháp Triệu đều biến sắc. Nếu bình thường, bức thư nặc danh này chỉ sợ còn không dậy nổi sóng gió gì, nhưng đúng vào lúc nhạy cảm khi tổ điều tra của lãnh đạo thành phố đến Giang Vân, cho dù chỉ là một tảng đá nho nhỏ, cũng sẽ gây ra sóng to gió lớn. Chỉ có một câu, chuyện này đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân mà nói, tuyệt đối không phải là tin tốt. Lương Thần bỏ ra hơn 5 phút, đem những tài liệu này xem xét kỹ càng một lần. Sau khi xem xong hắn không vội tỏ thái độ, mà nheo hai mắt lại âm thầm suy nghĩ. Đây giống như đang muốn ngủ có người đưa gối, có người đưa mỹ nữ tới. Hóa ra chưa kịp do dự vì thiếu một lực lượng mạnh để động đến công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân. Vậy mà hiện giờ, đã có người đặt một bức thư nặc danh đầy đủ mọi thứ cần thiết đến trước mặt hắn. Nhìn sang Phó Kiểm sát trưởng La, trong lòng Lương Thần rất muốn biết, ý muốn và động cơ của đối phương có phải công chính trang nghiêm như quốc huy được thêu trên mũ hay không? Chỉ là một bức thư nặc danh, không thể giải quyết được chuyện gì. Trong giọng nói của Cục trưởng Cục Tư pháp Triệu lộ ra lập trường khuynh hướng một cách rõ ràng. Phó Bí thư Thường và Phó Bí thư Vương chỉ nhìn tập tài liệu trên tay mà không nói một lời. Còn Phó Kiểm sát trưởng La mãi mới mở miệng nói, nội dung trong bức thư vô cùng rõ ràng, chu đáo, cũng kèm theo con số chính xác để chứng minh. Cá nhân tôi cho rằng, có thể chứng minh được một vài vấn đề, hay là để trưởng phòng Lương quyết định đi. Phó Bí thư Thường đá quả bóng cho Lương Thần, tuy nhiên y vẫn nói một câu, nhiệm vụ của tổ điều tra chúng ta là điều tra rõ kẻ đứng đằng sau kích động thôn dân gây rối. Còn về bức thư nặc danh này, nếu cảm thấy có vấn đề, để Viện Kiểm sát trực tiếp sắp xếp điều tra là được. Ý của Phó Bí thư Thường rất rõ ràng, Viện Kiểm sát các vị nếu cảm thấy nội dung bức thư nặc danh này có thể tin, vậy thì trực tiếp điều tra là được rồi. Cần gì phải đưa ra thảo luận tại cuộc họp của tổ điều tra? Ý định như vậy, thực sự rất khả nghi. Ý của tôi là, nếu như nội dung trong bức thư kia là thật, thì có thể gián tiếp chứng minh công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân bị tình nghi đứng đằng sau kích động thôn dân tấn công huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Chúng ta có thể đem nội dung trong thư báo cáo lên trên, làm một chuyện đột phá. Phó Kiểm sát trưởng La thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình. Ông ta đưa mắt nhìn Lương Thần, ông biết rõ đề nghị này của ông nhất định sẽ nhận được sự ủng hộ của đối phương. Về chuyện này, tôi cảm thấy nên xin chỉ thị của lãnh đạo thành phố cho thỏa đáng. Mặt Lương Thần không hề biến sắc mà trả lời. Mặc dù hắn cũng muốn động đến công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ ở vào tình huống bị người ta tính toán đưa ra làm khiên đỡ đạn. Nghĩ trước làm sau, hiện giờ Lương Thần đang từng bước dựa sát vào một vị lãnh đạo lớn mẫu mực bên trên. Nghe xong câu trả lời của Lương Thần, trong mắt Phó Kiểm sát trưởng La không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Sắc mặt của đám phó bí thư thường cũng không được tự nhiên. Việc này đã đưa lên trên, nếu như lãnh đạo thành phố gợi ý phải điều tra rõ thì công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân rất có khả năng lành ít dữ nhiều. Ba người thầm mắng Phó Kiểm sát trưởng La có ý đồ bất lương, cũng thầm mắng Lương Thần có âm mưu lớn. Vội vàng rời cuộc họp, Lương Thần lập tức đến tìm bí thư huyện ủy An Quốc Kiến. Một lúc sau An Quốc Kiến cùng hắn đi vào nhà khách thành phố Giang Vân nơi lãnh đạo của tổ điều tra nghỉ. Nghe Lương Thần báo cáo xong, cũng xem tập tài liệu. Lúc này Phó Bí thư Thành ủy Lưu Kế Bình chỉ thị, lập tức triển khai điều tra toàn diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân. Bất kể là vấn đề gì, chỉ cần có xảy ra vấn đề, thì tuyệt đối không thể dung tha. Phó Bí thư Lưu nghiêm túc nói, nội dung trong tài liệu về các hành vi tổ chức gây rối, giam giữ, hại người bất hợp pháp, cầm đầu và tham gia tổ chức có tính chất xã hội đen, có thể yêu cầu Cục Công an thành phố giúp đỡ điều tra. Vâng, trong lòng Lương Thần vui mừng quá đỗi, trước mắt hắn không thể trông cậy vào lực lượng cảnh sát của phòng công an huyện Giang Vân, nhưng nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của Cục Công an thành phố Liêu Dương thì hắn dám cược rằng, lần này công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân nhất định chạy trời không khỏi nắng. Có lẽ không lâu nữa, quỷ hút máu sẽ biến thành quỷ chết dưới đao. Không quá nửa giờ sau, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình đã nhận được tin này. Dù ngày thường y thâm trầm điềm đạm, chắc chắn lúc này cũng không kìm nổi toát mồ hôi lạnh toàn thân. Trong văn phòng đi tới đi lui, cuối cùng y cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, lời mời không thể từ chối. Nhận được tin tức nhanh chóng, không chỉ có mình Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình, Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân Tề Học Quy cũng nhận được điện thoại của người trong Ủy ban Nhân dân huyện. Tề Học Quy rút cục cũng nhận ra tình hình không ổn. Một tháng trước có một cơn địa chấn trong giới lãnh đạo Giang Vân. Vụ diệt trừ tàn dư của bang xã hội đen Vân Long vẫn còn chưa dứt. Bây giờ điều tra hình sự công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân, không thể nghi ngờ đây chính là một nhát dao chí mạng. Tề Học Quy cuối cùng đã cảm thấy hối hận. Y không nên sắp đặt một kế hoạch qua loa đại khái, gây ra vụ kích động thôn dân tấn công huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Đúng theo lời Cổ Bình, vụ việc này rất dễ ảnh hưởng đến các vị lãnh đạo cấp cao, từ đó gây ra những phiền toái không thể tưởng tượng được. Hút một hơi xì gà, y lập tức lấy điện thoại di động gọi cho Cổ Bình, nhưng trong di động không ngừng vang lên câu nói, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận. Bỏ di động xuống, Tề Học Quy mặt âm trầm ngồi trong ghế, trong mắt lóe lên hung quang. Trong lúc này, Cổ Bình đang nói chuyện với ai? Lúc này, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình đang cúi người, cầm điện thoại lắng nghe giọng nói già nua trong đó dạy bảo. Tiểu Cổ à, đây vốn là chuyện cực kỳ đơn giản, nhưng ngược lại bị các cháu làm phức tạp rồi. Bên trên chính là muốn một kết quả, cháu và tên nhóc Tề làm ra một kết quả là được rồi. Chú Lê, ý chú là... Cổ Bình cẩn thận hỏi. Y không hiểu rõ lắm ý tứ trong lời nói của đối phương. Tên nhóc Tề đó tại sao nhất định phải để cho tên thủ hà kia chạy trốn? Tại sao không để hắn đến phòng công an huyện tử thù? bên trên chỉ cần một kết quả. Như vậy cho dù là hành vi đứng đằng sau xúi dục hay là hành vi lưu manh của cá nhân cố ý gây sự, cũng không có gì khác nhau. Giọng nói già nua trong di động thản nhiên nói, một mực giấu giếm chạy trốn sẽ chỉ khiến người khác nghĩ rằng trong lòng các cháu có quỷ. Bên trên tất nhiên muốn điều tra tiếp, hơn nữa còn gặp phải một số người muốn thừa cơ hãm hại. Chỉ cần tổ điều tra của lãnh đạo thành phố giải quyết xong vụ việc thôn dân khiếu oan, tấn công huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, cháu cho rằng bọn họ sẽ ăn no dỗi việc tiếp tục ở lại Giang Vân hay sao? Chuyện còn lại, đơn giản chỉ là một bức thư nặc danh không có bằng chứng. Không phải tên nhóc tề đó cũng có mối quan hệ trong thành phố hay sao? Nếu ngay cả chuyện phiền toái nhỏ như vậy cũng không giải quyết nổi thì cũng không cần phải tiếp tục lăn lộn ở Giang Vân nữa. Cháu hiểu rồi. Cổ Bình bất chợt hiểu ra, liên tục gật đầu nói, cảm ơn chú Lê đã chỉ bảo. Nói chuyện với chú Lê xong, Cổ Bình hơi trầm ngâm, cầm điện thoại gọi cho Tề Học Quy. Bọn họ đang cùng ngồi trên một con thuyền, xảy ra chuyện ai cũng không được bỏ chạy. Liên quan đến vấn đề lật thuyền hay không, không phải do y chú ý cẩn thận là được, cho nên y phải bàn bạc thật cẩn thận với Tề Học Quy. Buổi sáng, Phó Bí thư Đảng ủy Lưu gọi một cuộc điện thoại đến cho Cục trưởng Cục Công an thành phố Bộ Khắc Kỳ. Đến chiều, đại đội hình sự số 1 do đại đội Phó Khương Bằng, Tất Cảnh dẫn đầu đã đến Giang Vân. Sếp, sau khi nhìn thấy Lương Thần, Khương Bằng, Tất Cảnh, Tiểu Trác Tử, Diêu Tiểu Thuận mấy người đồng loạt gọi lớn rồi chạy tới. Sau khi lần lượt ôm Lương Thần, mấy người Khương Bằng mới thu lại vẻ mặt tươi cười, nghiêm trang cúi chào Lương Thần, xin chào trưởng phòng Lương. Nhìn những gương mặt quen thuộc này, trong lòng Lương Thần vô cùng phấn chấn, giơ tay đập vào ngực bọn Khương Bằng mỗi người một cái nói, không cần nói nhiều nữa, buổi chiều ngay lập tức bắt đầu làm việc, buổi tối tôi mời các bạn. Có những lời này của sếp là được rồi. Bọn Khương Bằng vừa cười vừa nói, thật ra tôi vẫn còn nhớ cách đây không lâu chúng ta vẫn còn đến nhà thiên hạ đệ nhất thủ. Nhắc đến mời ăn, Lương Thần không khỏi nhớ tới trước kia mỗi khi trong đội ăn liên hoan, cả chi đội trưởng Thân Lỗi và các lãnh đạo chi đội đều thích đến chỗ nhà thiên hạ đệ nhất thủ. Trên thực tế thời gian hắn rời khỏi Liêu Dương đến Giang Vân nhậm chức, cùng lắm mới có nửa tháng, nhưng hắn lại cảm thấy dường như đã qua vài tháng trời đằng đẵng. Buổi chiều, các đội viên đại đội hình sự Cục Công an thành phố lập tức triển khai hành động. Căn cứ vào nội dung trong bức thư nặc danh, bắt đầu tiến hành điều tra nghe ngóng đối với những người bị hại. Đồng thời, trong cuộc họp của tổ điều tra lúc chiều, Lương Thần yêu cầu phòng kiểm toán huyện tham gia, tiến hành kiểm tra một cách có quy củ sổ sách của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân. Một ngoài sáng, một trong tối. Hai thanh đao đồng thời giơ lên, đồng loạt kề vào cổ chủ tịch công ty Thanh Vân Tề Học Quy. Đại đội hình sự số 1 hành động vô cùng nhanh chóng. Trong thời gian hơn 2 tiếng buổi chiều đã lần lượt tiến hành điều tra phỏng vấn với 6 người bị hại được nhắc đến trong bức thư. Trong đó có 4 người bị hại im lặng không nói. Còn 2 người khác sau khi nghe nhân viên hình sự cam đoan, đã mở miệng kể lại chuyện bọn họ đã bị người của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân dùng bạo lực ép trả nợ một cách bi thảm như thế nào. Cửa đã được mở ra một chút. Lựa chọn của Lương Thần là điểm bắt đầu dễ dàng nhất, hơn nữa còn dễ dàng phát hiện một điểm đột phá. Qua sự thật người bị hại bị bạo lực xâm hại có thể tiến thêm một bước khai thác chuyện công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân có tồn tại những khoản tiền cho vay phi pháp, cùng với hành vi phạm tội theo kiểu xã hội đen. Đêm đó, Lương Thần mời những cấp dưới cũ trong đại đội hình sự số 1 đến Hương Tửu gia ăn cơm. Rượu và thức ăn tràn đầy, trước tiên Lương Thần nâng chén, cảm ơn sự giúp đỡ của những cấp dưới cũ. Sau đó tuân theo quy tắc ngày xưa, mỗi người nhấp một ngụm, cơ bản mỗi người chỉ được uống 2 chén. Một bữa cơm vui vẻ hòa thuận, sau khi cơm rượu no nê, Lương Thần đưa những đồng sự này đến nhà khách Giang Vân nghỉ ngơi. Khi hắn đang chuẩn bị ngồi xe quay về khu nhà của phòng công an, di động lại vang lên. Nhìn số điện thoại, Lương Thần thầm thở dài, mặc dù hắn rất muốn về nhà nghỉ ngơi, nhưng chuyện xã giao này chỉ sợ hắn tránh không nổi. Nhấc máy lên, chợt nghe thấy trong di động truyền đến giọng nói nhiệt tình của Chánh văn phòng Cố trưởng phòng Lương. Tối nay đã ăn cơm chưa? Tôi đã ăn cùng các đồng sự ở cục công an thành phố rồi. Lương Thần cười trả lời. Biết trưởng phòng Lương rất bận, vừa rồi lúc ăn cơm trưởng phòng Chu muốn tôi gọi cho anh. Tôi nói tối nay trưởng phòng Lương mời các đồng chí ở cục công an thành phố, nhất định không thể thoát được. Chánh văn phòng Cố sang sảng cười nói. Thế nào, trưởng phòng Lương, hiện giờ có thể cho chúng tôi chút vinh dự, chúng ta cùng đến thế giới mới thư giãn một chút được không? Chánh văn phòng Cố đã có thành ý mời như vậy, sao tôi có thể không đồng ý? Lương Thần đành tự dối lòng mà thể hiện thái độ tha thiết trả lời. Vậy thì tôi và trưởng phòng Chu xin đợi trưởng phòng Lương ở cửa thế giới mới. Chánh văn phòng Cố cười nói. Cúp máy, Lương Thần đành bất đắc dĩ nói với lái xe Lan Kiếm. Có biết câu lạc bộ ca vũ thế giới mới không? Mới mở ở đường bên cạnh, ước chừng mất khoảng 5 phút đi xe. Lan Kiếm không cần nghĩ ngợi trả lời. Sau đó đánh tay lái một cái, lái xe vào khu chợ đêm rực rỡ ở giữa ngã tư đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, nể mặt. Một chiếc taxi dừng lại ở cửa câu lạc bộ ca vũ thế giới mới. Một nhóm nam nữ bước ra, đi lên, nói cười cười đi vào bên trong. Đúng lúc này, ánh mắt của một cô gái trong nhóm đó vô tình nhìn thấy Chánh văn phòng Cố lịch sự nhã nhặn và trưởng phòng Chu bụng phệ. Đan Đan, kia có phải cha của bạn không? Cô gái vội vàng kéo tay người bạn cùng học nhỏ nhắn đi bên cạnh hỏi nhỏ. Cha của mình, cô gái tên Đan Đan mới 16, 17 tuổi, khuôn mặt và dáng người đều thể hiện rõ vẻ thanh xuân. Nghe thấy vậy liền mở to mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn biến sắc, khẽ nói, trời ơi, đúng là cha mình. Hỏng rồi, không phải là đến đây đợi bắt mình chứ. Nhìn Đan Đan bị dọa kìa, đến đây ca hát cũng không phải là chuyện xấu, có cần phải sợ hãi như vậy không? Một cô gái khác giễu cợt nói. Bạn không biết rồi, chú Cố quản Đan Đan nghiêm lắm đấy. Cô gái lúc nãy chớp chớp đôi mi thanh tú nói. Chúng mình đừng vào vội, đợi xem tình hình thế nào đã. Những nam sinh nữ sinh còn lại đều gật đầu, trong lòng họ cũng cảm thấy không yên. Trong lớp, cha của Đan Đan có chức vị lớn nhất. Lần trước trường tổ chức đại hội khen ngợi giáo sư ưu tú, cha của Đan Đan còn thay mặt Ủy ban Nhân dân huyện lên phát biểu. Ở đây phổ biến chuyện ai làm quan phụ mẫu lớn thì người đó làm cha, vô hình chung những người đó có tài trí hơn người. Đối với những cô bé cậu bé này mà nói, trong huyện Giang Vân này, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện đã là một chức quan lớn rồi. Nguy rồi, hình như chú Cố đã nhìn thấy bọn mình. Cô gái phụ trách quan sát tình hình bỗng hoảng hốt nói. Mọi người nhìn lên thì quả đúng như vậy. Họ thấy cha của Đan Đan và một vị lãnh đạo bụng phệ đi về phía mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Đan Đan đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị bắt gặp, nhưng lại thấy cha đi qua bên cạnh bọn cô, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, dường như không hề để ý tới các cô. Sau đó, Cố Đan Đan kinh ngạc nhìn thấy, cha đến trước mặt một thanh niên, nhiệt tình bắt tay với đối phương, hơn nữa còn có phần nể nang, cười nói, trưởng phòng Lương, tôi và trưởng phòng Chu cung kính chờ đợi anh đã nửa ngày nay. Cố Đan Đan lúc này vô cùng hồi hộp,